Chương 167, lại là phiên thoái. Liêu Châu. Thỉnh Tô Nam thành phố trọng yếu. Dù là roi mắt toàn quốc, GDP xếp hạng cũng có thể đứng hàng trước 10. Muôn màu muôn vẻ đèn nghe ông lóe lên, thành phố các điều đường chính ngựa xe như nước, đường phố đạo hạnh người càng là nối liền không dứt. So sánh với Kim Thành như vậy tuyến hai thành phố nhỏ, nơi này hiển nhiên càng huyên náo cùng phồn hoa. Đường chính hai bên mọc như rừng nhà trọc trời, cũng tỏ ra càng khí phái, làm lòng người sinh hướng tới. Nhưng mà, cùng bên ngoài phồn hoa, huyên náo cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng, lúc này xe thương vụ nội khí phân lại lâm vào quỷ dị yên lặng trạng thái. Trừ ra làm là tài xế Lý Thanh Ảnh thỉnh thoảng chuyển động tay lái, xoa bóp loa ở ngoài, không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Tình cảnh phi thường cứng ngắc. Khúc khục. Quả thực chịu không loại này không khí lung túng, Mạc Bạch cố ý ho nhẹ hai tiếng. Định sống động bầu không khí. Còn chưa tới sao có còn xa lắm không bên kia có người đến tiếp sao yên lặng, lành chàng. Không có người trả lời hắn. Coi như là bình thường hoạt bát, háo động Lý Nguyệt Ảnh, lúc này nhìn ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy phức tạp. Nha, có thể không phức tạp sao chỉ là đi thiên không giống một tiếng, liền hạ xuống giống như trời phạt, thần phạt như vậy trùm ánh sáng. Toàn bộ dãy núi đều cho san bằng loại tràng diện này không phải có thể sử dụng cường lực. Đáng sợ đơn giản như vậy từ ngữ tới khái quát. Cái này đặc biệt sao là đã vượt qua nhân loại có thể nhận thức phạm vi tốt đi Vương Mạc Bạch, người rốt cuộc lai lịch gì lần hai yên lặng chốc lát, Trương Hân rốt cuộc lên tiếng hỏi, xuất thần nhập hóa kiếm thuật, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hơn nữa vừa mới trùm sáng kia oanh tạc người rốt cuộc còn ẩn tàng nhiều ít bí mật nghe được nàng vấn đề, Lý Nguyệt Ảnh cùng Trương Mạnh ánh mắt cũng đổi lại tới. Dung Chan đầy muốn biết ánh mắt nhìn hắn. Lai lịch gì cũng liền quá miễn cưỡng với ngươi không kém bao nhiêu đâu. Mạc Bạch bất đắc dĩ cười cười, nói, bất quá các ngươi phải tin tưởng ta. Xảy ra vừa mới chuyện kia ta cũng không muốn. Thật, nguyên bản hắn chỉ là muốn tới một phát súng cối loại này thông thường tính vũ khí, cho đối phương một sóng oanh tạc. Lại không ngờ tới ỷ cả rổ cô nương kia, vậy mà bắn cỡ lạt mạ chùm ánh sáng pháo toàn bộ dãy núi trong nháy mắt bị lau sạch. Cho dù là Mạc Bạch cũng không có một chút điểm phòng bị. Như vậy a, nguyên lai người này cũng là xuyên việt giả. Như vậy hắn có thể có loại lực lượng này, cũng liền chẳng có gì lạ cái dám á. Trương Hân nội tâm hung hăng co quắp, nhìn Mạc Bạch ánh mắt hận không được muốn ăn thịt người. Thần đặc biệt sao chính mình xuyên việt chỉ có bổ sung thêm ký ức, cùng một chút kiếm đạo thượng thiên phú. Nhìn thêm chút nữa người ta, cái gì phối trí nguyên tắc phía trên rõ ràng đánh dấu, không có bất kỳ thiên phú tu luyện tuổi mục. Gắng gượng bị dương cao thành kiếm tiên tầng thứ còn đặc biệt sao kèm theo một đôi xạ dịn gẳng càng kỳ quái hơn là, kia giữa không trung hạ xuống đáp xuống chùm ánh sáng là cái gì thiên cơ vũ khí vẫn là vệ tinh chế đạo hỏa tiễn ngươi cái này treo mở cũng quá giả tạo đi khai thiên vô địch chẳng lẽ nam tần cùng nữ tần xuyên việt giả, trên lệch chính là rõ ràng như vậy thật lao thiên, biết bao bất công đều đã xảy ra, ngươi coi như thế nào đi nữa không muốn nó cũng thành định cục. Đang lái xe Lý Thanh Ảnh không quay đầu lại, nhưng nàng trong giọng nói lại xung đầy người sinh triết lý. Đầy trách nhiệm không có gì thí dụng, dũng cảm gánh vác đi thiếu niên mới vừa rồi một màn kia, thấy người không nhiều lắm đâu Lý Nguyệt Ảnh thử dò hỏi. Thời gian mặc dù không dài, nhưng phát sóng trực tiếp giữa ghi chép tổng cộng có 876 vạn người. Trương Mánh nhỏ giọng trả lời. Kia đặc biệt sao song cầu? Lý Nguyệt Ảnh tươi cười có chút điểm lúng túng. Chuyện này sợ là làm lớn chuyện. Vừa mới chúng ta khuôn mặt có hay không bị phát sóng trực tiếp đi ra không được chúng ta chạy trốn đi. Thả ra mạ cả gì, lao để tòa xuyên. Bọn họ kia hành động đều không gọi đốt núi, trực tiếp đổi thành nổ. Hủy diệt một cả tòa sơn mạch, đời này còn có thể từ trong tù thả ra sao Trương Mánh lắc đầu nói, không có. Vừa mới kia trong nháy mắt, máy thu hình là hướng ra ngoài. Hô! Dư luận tựa hồ cũng bị nói gạt. Thu hồi chính mình nội tâm tình tiêu cực. Trương Hân phiên động điện thoại. Cơ hồ không có người cho là đó là lực lượng cá nhân tạo thành. Tất cả mọi người cảm thấy đây là quốc gia hoặc là nào đó loại tổ chức bí mật vũ khí thí nghiệm. Thậm chí bắt đầu hoài nghi đó là người ngoài hành tinh xâm lấn. Chiếu như vậy tới xem, tựa hồ còn có thể giao tiếp thoáng cái. Lý Nguyệt Ảnh tựa hồ đối với xử lý như vậy sự kiện có chút quen việc dễ làm cảm giác. Tại nàng trải qua trong... Xảy ra loại này không thể khống sự kiện coi như là chẳng lạ lùng gì chỉ bất quá Mạc Bạch lần này làm cho có chút lớn phát. Chuyện này dừng ở đây đi. Ngồi ở lái vị trí Lý Thanh Ảnh bỗng nhiên lên tiếng, nói, chúng ta hôm nay chưa từng đi Bạn Yến Sơn. Cũng không biết nơi đó bị nổ hư sự tình. Từ đi ra Kim Thành Thị, chúng ta liền một đường hướng Liêu Châu chạy tới. Bố già bên kia làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Ảnh rất là lo lắng hỏi. Hắn là biết phát sóng trực tiếp chan theo chúng ta chung một chỗ đi. Có phải hay không trước với hắn điện thoại cho không cần? Lý Thanh Ảnh rất là gọn gàng có nên nói hay không nói, so với hắn chúng ta càng hiểu rõ đúng mực, tuyệt đối không thể nào đem chuyện này phá tan lộ ra đi. Dối trên gạt dưới bộ này, so với hắn chúng ta thuần thục nhiều hương chi, thiên sứ hạ xuống sự tình hắn còn không có xử lý sạch sẽ. Làm sao có thể còn sẽ đem loại này nổi đi trên đầu mình trừ? Có đạo lý không hổ là tỷ tỷ. Lý Nguyệt Ảnh gật đầu một cái, đối với mình tỷ tỷ tràn đầy sùng bái. Thiên sứ hạ xuống Mặc Bạch ngồi ở xó xỉnh một trận giới cười. Cái này đặc biệt sao nghe, tựa hồ lại là ỷ cả rổ chan nổi cái này liền có chút cứng ngắc, bằng hữu. Phi thường cứng ngắc. Từ điện thoại truyền tới định vị, ước định cẩn thận hội họp địa điểm chính là chỗ này. Lý Thanh Ảnh một chục tay lái, đem xe cập bến ven đường. Sách, hy vọng không muốn tái chỉnh ra cái gì kỳ chuyện lạ tình. Lời nói xong không có 2 phút. Mấy người mới vừa xuống xe, liền gặp một tên ăn mặc tiểu thiếu nữ quần đen hướng bọn họ hoạt bát chạy tới. Chật, chật thoáng cái nào tới tại Mặc Bạch trong ngực. Theo sát phía sau, là mấy tên Âu phục đen bảo tiêu. Cùng với một cái thần thái kiêu căng, nhìn tự cao tự đại thiếu gia nhà giàu. Cô gái nhỏ, nhanh lên một chút cút trở lại cho ta, bản thiếu gia kiên nhẫn có hạn chớ ép chúng ta đánh được rồi, lần này sợ là lại có phiền toái. Xem cái này trước mắt tình thế, Mặc Bạch trong mấy người tâm không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy.